Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 114, cuộc sống thứ hai. Góc truyện audio.com, yêu tinh xanh lá toàn thân mặc áo giáp được rèn sáng bóng, nằm trên tảng đá được quét sạch sẽ trên sàn nhà. Yêu tinh bình thản nhắm mắt lại, trên đầu có hai chữ gặt lúa. Một vài yêu tinh nhanh chóng đi qua cạnh người hắn, hôm nay mệt chết mất, mang những thứ mới quá mệt mỏi. Sau khi đám người ngu ngốc kia nhìn thấy Sebas cán chết người, không dám động đến Sebas nữa, ha ha ha. Hôm nay không cần newbie mới à, chúng ta đi rời gạch di tích tổ tiên đi. Những đạo cụ nhiệm vụ kia chúng ta đổi trước à, kiểm tra hai lần thật là nhiều người, đều không biết ngộ nhỡ có người đi vào, lấy mất đồ vật của chúng ta, thì thiệt thòi lớn. Cũng đúng ha, đợi ta đi hỏi một chút nhìn xem Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử nói thế nào. Vậy ta đi rời gạch, như thường ngày trước ta mới vừa lên đường dây. Người đi đi, làm nhanh lên, một đám người phát tiếng nói, dần dần đi đến. Gặt lúa nằm dưới đất đột nhiên mở mắt, sau đó ngồi dậy, soạt áo giáp trên người va chạm phát ra âm thanh, lá chắn trên người cũng bị đẩy sang một bên. Gặt lúa quan sát tứ phía, phía trên có vài yêu tinh, dựa vào tường bên trong một loạt dương lớn tìm kiếm hoặc dọn dẹp thứ gì đó, danh hiệu bọn hắn cũng có tiền tố. Người thử nghiệm đầu tiên ưu tú, bên ngoài phát ra âm thanh gào to, vẫn còn tiếng vang ầm ầm của việc rèn đá. Gian phòng rộng 200 mét vuông, bên ngoài có nửa vòng tường lớn vây quanh, không có trần nhà. Có một cái vạc nước đặt trong góc, sau khi gặt lúa đứng dậy, đi đến phía vạc nước. Nước trong chung đen xì xì rất bẩn, nhưng gặt lúa không để ý, dùng tay hất nước rửa mặt một gương. Mặt bẩn thỉu đi ra cửa, chỗ trống không có tường vây kia, đại khái là cửa ra vào. Lão đại, gặt lúa vừa đi ra ngoài rồi, thì bị hấp dẫn bởi âm thanh, lão đại, bà yêu tinh nhìn có vẻ sạch sẽ, trên đầu có chữ. Bắt dễ bảo, tàu ăn mau, báo đầu số không mạo xưng. Người nói chính là, tàu ăn mau, gặt lúa ưỡn ngực lên, vẻ mặt tự tin tỏa sáng, nói. Chuyện gì, lão đại, đưa bọn ta thăm một chút nhà của người mở đường đi. Tàu ăn mau tỏ vẻ thỉnh cầu trên gương mặt nói. Nhà người mở đường, gặt lúa sững sờ, báo đầu số không mạo xưng bên cạnh chỉ vào một bảng hiệu nhỏ được dựng đứng ở công trường nói. Chính là cái này, phía trên có viết, quả nhiên liền thấy được bảng hiệu viết, nhà người mở đường, ô kìa ai lại dựng bảng lộn xộn ở đây. Dây gai lý công à, gặt lúa mắng một tiếng, sau đó nhìn về phía ba người chơi kiểm tra đợt hai đang tràn đầy mong đợi, nói. Theo ta, ba người chơi tranh thủ thời gian đi theo gặt lúa, liền tiến vào toàn bộ Vương quốc Vĩnh Hằng công trình kiến trúc duy nhất thuộc về các người chơi. Đây là đại sảnh lầu một, bên kia là vạc nước rửa mặt, vườn hoa giếng nước ngầm bên kia cách xa tiểu yêu tinh kia thì không sợ bị nhổ nước miếng. Bên kia là dương đồ dự trữ, trước mắt là dùng chung, chờ chúng ta lên lầu 3 cách mặt đất 2 lầu che lại, sau khi phân chia mỗi phòng một người, liền có dương đồ dự trữ riêng. Những thứ chất đống chính là giường, bởi vì không có đủ diện tích cũng chất đống, sau khi mở rộng diện tích thì lấy ra dùng. Những thứ chất đống bên kia chính là các loại đồ dùng trong nhà, chúng ta siêu tập cũng vì không gian quá nhỏ tạm thời không có cách nào dùng được. Sau khi gặt lúa, giới thiệu bên kia xong, bắt dễ bảo bên cạnh lập tức nói. Thật là lợi hại, gặt lúa lại ưỡn cao ngực, tạm được chủ yếu chúng ta vội vàng tiến công chiếm đóng phó bản, không có nhiều thời gian làm việc nhà, nếu không thì càng đẹp hơn rồi. Học viện linh hồn biết đi chính là phó bản siêu khó. Chúng ta có thể tham gia không? Dựa trên diễn đàn các lão đại khai hoang, trâu dữ lắm, những chiến binh xương khô càng đánh càng mạnh. Cầu ăn mâu và báo đầu số không mạo xưng nói theo. Lão đại, ba người vây quanh gặt lúa hô. Ngực gặt lúa lúc này đã vượt qua đầu, nhìn ba người chơi trước mặt nói. Các người đánh không qua nhện lòng đất à, hôm nay lúc đầu muốn đi di tích tổ tiên đào bảo vật hay thôi, mang các người đi xem nhện lòng đất một chút. Gặt lúa giữ nguyện tư thế ưỡn ngực mang theo ba người chơi đi về phía xe bát. Trên quảng trường của sân huấn luyện tân thủ Vương quốc Vĩnh Hằng, mấy trăm người chơi tụ tập ở đây, âm thanh vang lên ầm ầm, âm thanh nói chuyện bình thường hình như cách xa quá 3 mét không nghe được. LT, LT, thành dưới đất Vương quốc Vĩnh Hằng, GT, GT, chưa có hệ thống chat, giao lưu tổ đội giao dịch và các loại hoạt động khác trong trò chơi này, hoặc là dựng thẳng bảng hiệu, hoặc là gào to lên. Sân huấn luyện tân thủ đã đầy rồi không vào được, cầu mong người chơi nhiều kinh nghiệm dạy cho một chút kinh nghiệm chiến đấu mới. 1:50 tiền trước, người chơi thử nghiệm đầu tiên mở khóa huấn luyện chiến đấu sơ cấp. 200 tiền đồng, hoặc là 200 đồng một người. Nhận đến 12 giờ chưa? Giới hạn 10 người, mở đội, giết nhện, hai người chơi thử nghiệm đầu tiên đến, newbie thử nghiệm lần 2 không mang, theo, bán công thức trang bị sơ cấp, không cường hóa cũng có cường hóa, nhân dân tệ tiền tệ trò chơi đều được, Muốn những newbie giàu có mới thì tranh thủ thời gian đến tìm ta. Chấm, bán ba lô xương cốt, 1.000 nhân dân tệ một cái. Tới trước được trước, bán vật liệu, hoa à, gói cái chết tiệt gì. Lại là ngươi, tại quảng trường sân huấn luyện trước bãi đất trống, các người chơi hô hào đủ thứ hoặc là giao dịch hoặc là quảng cáo tổ đội. Bắt dễ bảo và đồng bọn vẫn đi sau lưng gặt lúa, ở trước mặt hắn là ba người chơi thử nghiệm đầu tiên với đầy đủ trang bị gặt lúa thiêu đốt lông ngực thi nhĩ ngõa na tư. Tất cả đều là yêu tinh trên toàn bộ quảng trường huấn luyện, đa số đều mặc quần cộc chỉ có 3-40 người mặc áo giáp mà thôi. Bên cạnh có một yêu tinh mặc quần cộc trên, tay cầm một khối đá, là yêu tinh nam trên đầu có chữ. Kẹo mềm muội tử, đang lấy hơi thật mạnh mẽ kiên cường nam tử hán hô to. Người chơi già dặn không cho chúng ta theo, newbie mới chúng ta tự tập hợp đội thật mạnh đi. Không sợ chết, tự vác đá, ở phía sau hắn là bì bì gâu tỏ vẻ hưng phấn, vẫn còn có địa mục béo hổ, hai người chơi này trong tay cũng cầm tảng đá, hiển nhiên là đội của hắn. Chung quanh là mấy người vây lại hai người chơi kiểm tra lần hai, đang hung hãn vây xem. Bắt dễ bảo và đồng bọn theo gặt lúa đi tới, thiêu đốt lông ngực nhỏ nhẹ nói. Ô cỏ, newbie mới chuẩn bị trang bị cũng chưa từng đi gửi thịt sao? Tính cầm tảng đá đó đánh nhện lòng đất sao? Đây không phải có trang bị hay không cũng bị gửi đi à, thì nhĩ ngõa na tư nói xong, gặt lúa cười nói. Không được ha ha ha, ta nhớ hai tháng trước chuyện. Chúng ta gửi thịt, ba người chơi thử nghiệm đầu tiên lão đại phía trước nói cười, đằng sau là ba newbie kiểm tra lần hai đi theo sau cũng đang thì thầm nói chuyện. Ổ cây cỏ quá mạnh, đó là cung ngắn của đội hoạt động thương mại à, toàn server chỉ có 10 cây. Cầu ăn mâu hâm mộ nói. Hai cái kia một cái là giáp mũ thủ lĩnh, một cái là kiếm ngắn khắc lạp mạc, đều là trang bị tím truyền kỳ, giàu có thật. Báo đầu số không mạo xưng cũng nói. Á sát lão đại vẫn là nhất, cầm xuống ba món trang bị tím gần 100 vạn, châu giữ à, bắt dễ bảo nghe hai người kia nói chuyện cũng gật đầu miệng liên tục hô. Lão đại, đến chưa từ hắn nói nhiều nhất là, lão đại. Nhóm 6 người nhanh chóng đi qua quảng trường huấn luyện, đi được một đoạn sau đó đến Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất thứ trước mắt được các người chơi. Gọi là, cửa chính, địa phương, trước mắt các người chơi cũng thông đạo duy nhất rời khỏi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Số lượng người ở cửa chính tương đối ít một chút, vì phần lớn người chơi kiểm tra lần hai, hiện tại hoặc là đang đi rời gạch, hoặc là có tiền, dùng tiền trực tiếp mua tiền trò chơi từ người chơi khác, sau đó mua một bộ trang bị, đi qua sân huấn luyện bên kia huấn luyện. Hoặc là đang ở quảng trường huấn luyện địa phương vét xem có trang bị tốt hay không, chỉ cần đúng giá tiền, các trang bị trên tay các người chơi thử nghiệm đầu tiên, vẫn rất vui khi bán đi. Mà ở cửa chính này, vì là hướng đi xào huyệt nhện, hơn nữa khung cảnh thế giới dưới lòng đất vốn rất là u ám kinh khủng. Cũng may ở Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất khắp nơi đều được bố lỗ cung cấp ánh sáng, mặc dù ánh sáng được mô phỏng chưa đến được Lâm Đông Thành, nhưng tuyệt đối sáng hơn rất nhiều so với thông đạo thế giới dưới lòng đất. Bắt dễ bảo nhìn về thông đạo u ám trước mắt, khi đó Âu Ăn Mâu không chịu được cũng run run một chút nhìn gặt lúa nói. Ôi trời, lão đại các người quá trâu bò. Vừa là kiểm tra đầu tiên, không xe bus thì các người tự đi con đường này bằng chính đôi chân của mình à, thật là dũng cảm. Gặt lúa gồng cứng ngực tự hào nói. Tạm được, chỉ là hơi gan dạ thôi. Thiêu đốt lông ngực bên cạnh phi cười, nói. Đây là quả bóng à, người chưa đến học viện linh hồn, chưa đến xảo huyệt nhện, sau khi đến rồi, người sẽ cảm thấy lối đi này khá ấm áp. Tranh thủ thời gian đi đừng nói nữa, xe bus tới rồi. Thì nhĩ ngõa na tư nói một tiếng, bắt dễ bảo nhìn qua thông đạo u ám. Một con bọ cánh cứng to lớn, đang dần tiến đến chỗ này, bên trên mai bọ cánh cứng, lúc nhà lúc nhúc sinh vật màu xanh đang ngồi, một hai tên ngẫu nhiên bị chen rơi xuống, biến mất trong cho bụi do bọ cánh cứng đang chảy. Không đến vài giây đồng hồ, liền nghe được rằng bọ cánh cứng đã đến, phát ra âm thanh ầm ầm. Mặc dù không phải lần thứ hai nhìn thấy bọ cánh cứng, nhưng bắt dễ bảo vẫn còn hưng phấn run rẩy tay một chút. Ác ma lãnh chúa cao lớn đẹp trai, bộ xương khô hồi sinh NPC thợ rèn và đầu bếp hắc thiết thầy huấn luyện yêu tinh, vẫn còn những tiểu yêu tinh chán ghét bọn hắn, bỏ cánh cứng to lớn kỳ quái thành dưới lòng đất kỳ diệu còn có thế giới bí ẩn khổng lồ dưới lòng đất. Cho đến bây giờ, bắt dễ bảo mới hiểu, lời nói của các người chơi thử nghiệm đầu tiên đối với các người chơi thử nghiệm lần hai. Đây là trò chơi, nhưng lại không phải trò chơi, hoan nghênh vào Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất mở ra cuộc sống thứ hai của ngươi. Cách chương.